Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 82, cắt đứt triệt đề. Khóc chuyện audio.com. Giang Linh vẫn tốn nhiều sức lực để dẫn anh về căn hộ. Vừa mở cửa sổ để thông khí thì điện thoại reo lên. Là Đỗ Cảnh Thăng. Giang Linh vẫn cẩn thận nhìn ngó bài chiết hiện. Xác nhận anh đã uống say. Mới thấp giọng bắt máy. Chẳng phải em nói tối nay phải đi dùng bữa với anh ta sao? Sao anh vẫn gọi điện đến vậy? Anh có vài người bạn ở đây. Đều là đạo diễn biên kịch. Tại hộp đêm Kim Ngung. Đỗ Cảnh Thăng trực tiếp mở lời. Đến hay không tùy em. Giang Linh vẫn hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói đó. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu cô không đi sẽ không nể mặt Đỗ Cảnh Thăng. Vậy hợp đồng với KB sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đã đến lúc này. Cô không thể tiếp tục do dự. Sau khi dặm phấn đơn giản, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi căn hộ. Nếu ngày mai Bạch Chiết Hiện hỏi thăm thì cô bảo đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau đó tìm cách phá thai. Nhưng làm sao cô cũng không thể ngờ được. Khi cô đi vào hộp đêm Kim Ngung sẽ bị bọn chó săn chụp được. Tên phóng viên kia nhận ra Giang Linh vận. Biết cô là người phụ nữ của Bạch Chiết Hiên. Định kiếm một vố lớn. Dù sao thì anh ta chỉ chụp được cảnh Giang Linh vận đi vào hộp đêm. Không có cách tiến sâu để chụp tiếp tình hình bên trong. Vài phút sau, điện thoại của Bạch Chiết Hiên nhận được ảnh chụp. Vừa vặn anh thức giấc vào nửa đêm, căn hộ không có bóng dáng của Giang Linh vận. Anh xoa đầu và nhìn lên tấm ảnh đó. Đêm hôm khuya khoắt, cô ấy đến đó làm gì chứ? Bạch Chiết Hiên gọi điện cho Giang Linh vận, mãi không bắt máy. Anh lo lắng Giang Linh vận xảy ra chuyện, trực tiếp lái xe đến đó. Sau khi vào trong liền bắt gặp Giang Linh vận bị một người đàn ông ôm lấy. Hai người áp sát vào nhau. Điều quan trọng nhất là Giang Linh vận nở nụ cười nghênh đón đối phương. Bạch Chiết Hiên đứng ở phía không xa, tay siết chặt lại, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh. Anh đứng ngay sau lưng bọn họ, chậm rãi bước theo, cho đến khi nhìn bọn họ đi vào một căn phòng. Nghe tiếng đóng cửa và không lâu sau vang ra tiếng cười từ bên trong. Trái tim anh hoàn toàn rơi vào hố bằng. Đây là người phụ nữ mà anh lựa chọn vì tình yêu. Cô ta dám để tiện đến mức này. Sắc mặt anh tái xanh. Gõ cộp cộp cánh cửa đó. Giang Linh vận cười mở cửa. Trông thấy anh ta, tức thì sững sờ. Chiết Hiện, sao anh lại, vẫn chưa nói xong câu. Bạch Chiết Hiên liền vung bạt tay. Anh phẫn nộ đến cực điểm. Tiện nhân, Giang Linh vận không ngăn cản nổi anh ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời khỏi. Sự bàng hoàng và sợ hãi mắc mưu trong lòng. Cô ta tiêu rồi, bị Bạch Chiết Hiện phát hiện cô ta có quan hệ ngoài luồng trong tình huống như vậy. Những việc sau này phải xử lý ra sao? Người đàn ông trong phòng nghe thấy âm thanh. Cười nói, sợ gì chứ, chỉ cần bọn anh bảo vệ em. Còn e sợ công ty giải trí huy hoàng nhỏ bé kia ư? Giang Linh vận đờ đẫn lắc đầu. Trong lòng cô bị nghẹn tức kinh khủng, Bạch Chiết Hiện sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu. Đừng nghĩ nữa, anh bảo đảm, em sẽ nhanh chóng ký kết hợp đồng với KB. Đến khi đó, em sẽ được tự do, không cần phải nhìn sắc mặt của người đàn ông đó nữa. Lỡ anh ta tung chuyện giữa chúng ta ra ngoài thì sao? Giang Linh vận thở dài một hơi, cũng đâu có lợi ích gì cho anh ta. Anh ta bị cắm sừng, còn đi huênh hoang khắp nơi ư, Đỗ Cảnh Thăng cười lạnh một tiếng. Bạch Chiết Hiện rời khỏi hộp đêm trong trạng thái đờ đẫn. Lê bước chân nặng nề trên con đường, anh đã nếm được mùi vị đau khổ nhất, bị người yêu thương nhất phản bội. Sự thù hận, phẫn nộ đan xen vào nhau, siết chặt khiến anh thở không ra hơi. Vì nâng đỡ Giang Linh vận, anh nhiều lần lợi dụng Nhan Ôn. Thậm chí đã bỏ cô ấy, nhưng giờ cô ta dám để tiện đến nỗi bò lên giường của người khác. Cô còn mang thai đứa con của bọn họ, sao có thể vô liêm sỉ đến nhường này? Anh đột nhiên hiểu được tâm trạng lúc đó của Nhan Ôn. Bị người khác phản bội hóa ra lại đau khổ đến thế. Anh ta rất hận, hận đến nỗi muốn giết chết Giang Linh Vận, nhưng làm như vậy thì được ích gì? Tình cảm anh bỏ ra vì cô mãi mãi không được bù đắp. Đối với Giang Linh Vận mà nói, anh chỉ có thể là một bàn đạp. Khi cần anh thì Giang Linh Vận ngoan ngoãn nghe lời. Khi có sự lựa chọn tốt hơn thì đá anh văng ra xa. Tình cảm mấy năm nay đã che mờ đôi mắt của anh. Có thai vẫn dám làm những việc này. Còn anh lại vì cô ta mà bỏ rơi Nhan Ôn. Anh đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Linh Vận. Nhưng dường như đã quá trễ. Anh đứng ngay đầu đường, to tiếng gào thét, trút hết tất cả thù hận trong lòng. Sáng hôm sau, anh đến sân bay chờ Nhan Ôn. Nhưng mãi không chờ được Nhan Ôn. Anh có rất nhiều lời muốn nói. Không thể nói trực tiếp với Nhan Ôn. Vậy thì gọi điện thoại. Nhan Ôn, em chưa đến sân bay à? Nhan Ôn đã cùng Giang Tùy An ngồi trên chiếc máy bay tư nhân. Việc gì? Hai chữ ngắn gọn, giọng điệu của cô lạnh lùng xen lẫn vẻ xa cách. Nhan Ôn, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không gây tổn thương cho em nữa. Anh nguyện bỏ ra tất cả. Xin em trở về bên cạnh anh. Có được không? Trễ rồi, tôi không thể nào quay đầu. Nhan Ôn quả quyết từ chối. Vậy, em đừng rời khỏi Huy Hoàng có được không? Anh đồng ý tất cả yêu cầu của em. Anh muốn bù đắp cho Nhan Ôn. Nhan Ôn không trả lời mà trực tiếp cúp máy. Cuộc gọi của Bài Chiết Hiện tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng cô không bất ngờ. Anh ta nhất định đã phát hiện việc Giang Linh Vận có quan hệ ngoài luồng. Nếu không sao có thể suy sụp như vậy, anh ta cũng cảm nhận được mùi vị bị người khác phản bội. Nghe có vẻ anh ta đang rất khó chịu. Giang Tùy An không hề lên tiếng hỏi. Một lát sau, anh đóng tài liệu trong tay. Có thể khởi hành chưa? Bà Giang, đương nhiên, em chuẩn bị xong rồi. Nhan Ôn lên tiếng, khóa máy điện thoại và tựa vào vai của Giang Tùy An. Sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ không cần dùng ngôn từ để duy trì. Chấm, Giang Tùy An có thể phát giác được sự thay đổi nhỏ bé của cô. Giơ tay ôm lấy bờ vai cô, hôn nhẹ lên vầng trán. Nếu có chuyện, thì anh có thể công bố quan hệ hôn nhân của chúng ta vào bất cứ lúc nào. Anh sẽ là cây ô bảo vệ của cô. Nếu em đoán không nhầm thì Bạch Chiết Hiện chắc đã biết chuyện Giang Linh Vận phản bội anh ta. Nghe giọng điệu gọi điện lúc nãy của anh ta, đột nhiên em cảm thấy trả thù bọn họ không nên để ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Em cố gắng như thế, có thể trưởng thành, đều vì bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ có như thế, em mới có thể hãnh diện đứng cạnh anh. Giang Tùy An mỉm cười ôm lấy cô. Cưới được em, là việc kiêu hãnh nhất trong cuộc đời này của anh. Phía KB nhanh chóng công bố tin tức, sẽ ký hợp đồng với nữ ngôi sao họ Giang, và sắp đặt sẵn kế hoạch hoàng kim cho cô, giúp cô trở thành ảnh hậu về sau. Tất cả tin tức đều chĩa thẳng vào Giang Linh Vận. Theo bên ngoài, vì KB mãi không tìm được cách lôi kéo Nhan Ôn. Vì vậy đã thay đổi chủ ý, nhưng một diễn viên bình hoa không có thực lực lại có được cơ hội này sao? Ngoại trừ ban giám khảo còn có người khác bị mù ư, Giang Linh Vận vốn dĩ không xứng đáng. Cư dân mạng chẳng mấy coi trọng việc này, cảm thấy hoàn toàn là lời đồn bịa đặt. Với thực lực của Giang Linh Vận, dù nâng đỡ ra sao, cũng chỉ tổ vung tiền vào bể nước, chắc chắn đã dở cho quy tắc ngầm. Sau đó có rất nhiều bài báo giải trí, đem Giang Linh Vận ra so sánh với Nhan Ôn, nhưng vẫn thấy thủ đoạn nâng cao dìm thấp thường gặp, bảo rằng Giang Linh Vận sắp trở thành ảnh hậu, còn Nhan Ôn chỉ có thể chi tiền khủng thuê váy áo để thu hút ánh nhìn của người khác. Khách chương.